Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, phần 28. Vú lớn một chút Tử Cung chí mạng hấp lực làm Thẩm Ngôn luyến tiếc đem dương vật rút ra. Nhưng nhìn Sơ Hạ bị thao sưng đỏ tiểu huyệt, Thẩm Ngôn vẫn là chịu đựng dục vọng rút ra tới, quả nhiên. Cung khẩu bị thao khai lúc sau, tiểu huyệt tinh dịch bắt đầu đại cổ ra bên ngoài lưu. Mắt thấy lưu không sai biệt lắm, Thẩm Ngôn đem nàng ôm đến vòi hoa sen phía dưới, hướng sạch sẽ hai người trên người đồ vật, tẩy hảo lúc sau. Nàng ôm Sơ Hạ đi ra phòng tắm, đem đầu vùi ở nàng vú thượng, đem sữa hút xong, hắn lại từ trên tủ đầu giường lấy lại đây một hộp dược. Đem đầu vùi ở nàng giữa hai chân, cấp bị thao không khép miệng được tiểu huyệt thượng dược, ân tương đương, Sơ Hạ theo bản năng kẹp chặt hai chân. Không cho Thẩm Ngôn tiếp tục động, Thẩm Ngôn vỗ vỗ nàng chân. Nhịn một chút, cho ngươi thượng dược, ngày mai đi học muốn ngồi một ngày. Không thượng dược sẽ khó chịu, đều tại ngươi. Sơ Hạ tuy rằng nói như vậy, nhưng vẫn là thành thành thật thật đem chân trương thành một chữ hình. Phương tiện Thẩm Ngôn động tác, Thẩm Ngôn nhìn ở chính mình trước mặt tiểu huyệt. Tiểu huyệt tựa hồ cũng cảm nhận được có người đang xem nó. Kiều phun ra một cổ mật dịch, vẫn luôn như vậy cũng không được. Thẩm Ngôn miệng khô lưỡi khô nhìn về phía kia chỗ, không nhịn xuống dùng miệng ngậm lấy nàng hoa huyệt, như là ở nhấm nháp cái gì nhân gian mỹ vị. Ngạch tương đương, Sơ Hạ đột nhiên cảm giác hai mảnh đại môi âm hộ đều bị Thẩm Ngôn hàm ở trong miệng, huyệt khẩu cũng truyền đến một trận mãnh liệt mút vào cảm. Ngươi không phải nói thượng dược sao? A, thủy quá nhiều sẽ giảm bớt dược hiệu. Thẩm Ngôn nói xong lại tiếp tục vùi đầu ăn nàng hoa huyệt hoa dịch. Một lát sau, hắn cảm thấy mỹ mãn buông tha Sơ Hạ tiểu huyệt, bắt đầu bôi thuốc, sát xong dược. Thẩm Ngôn nằm đến nàng bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ nàng phía sau lưng. Ngủ đi. Sơ Hạ mơ mơ mầm màng gian cảm giác Thẩm Ngôn lại đem chính mình vú hàm ở trong miệng. Nàng nhẹ nhàng đẩy một chút, lại như là nhớ tới cái gì, không lắm thanh minh mở miệng. Ta tác nghiệp còn không có viết xong, ngày mai sẽ bị mắng, không có việc gì, ta giúp người viết xong. Sơ Hạ nghe thấy cái này trả lời, yên tâm đã ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng Thẩm Ngôn trước tỉnh lại, cho nàng hút xong rồi sữa, ôm mầm chưa ngủ tỉnh người đi phòng tắm rửa mặt. Mãi cho đến Thẩm Ngôn cho nàng mặc quần áo, Sơ Hạ mới thanh tỉnh một chút. Cuối tuần hai ngày này nàng cơ hồ vẫn luôn là trần như nhộng. Đột nhiên mặc chỉnh tề còn có điểm không thích ứng. Thẩm Ngôn tựa hồ biết nàng suy nghĩ cái gì, vỗ nhẹ nhẹ một chút nàng mông nhỏ, cúi đầu nhìn nàng vú, như thế nào cảm giác lại lớn điểm. Sơ Hạ xác thật cảm giác chính mình vú lớn một chút. Trước kia nội y hiện tại ăn mặc có điểm lặc, làm tốt hết thầy. Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới, xem ra đến mua điểm tân, sáng sớm thượng chương trình học thượng Sơ Hạ kiệt sức. Tan học sau Sơ Hạ hoãn trong chốc lát mới chậm rãi hướng học sinh hội văn phòng đi, bên trong chỉ có Thẩm Ngôn một người ở. Nàng khóa kỹ môn, đem trước ngực nút thắt cởi bỏ, chậm rãi chiều Thẩm Ngôn đi qua đi, đây là hai người lâu như vậy tới nay dưỡng thành thói quen. Thẩm Ngôn sẽ so nàng ăn trước, Sơ Hạ ăn cơm thời điểm Thẩm Ngôn có thể cho nàng ăn nãi, bất quá lần này Thẩm Ngôn lại chậm chạp không nhúc nhích miệng. Sơ Hạ hướng trong miệng tắp một ngụm cơm, cúi đầu nhìn thoáng qua núm vú chảy ra sữa, lại nhìn Thẩm Ngôn, biểu tình tràn đầy nghi hoặc. Thẩm Ngôn vẫn là không nhúc nhích, không biết từ nơi nào lấy ra một cái hút nãi khí, đặt ở Sơ Hạ vú thượng, chính mình tắc kéo ra Sơ Hạ quần lót, tùy tiện bôi trơn vài cái, đem chính mình dương vật nhét vào đi. Này vẫn là Sơ Hạ lần đầu tiên dùng hút nãi khí, có điểm đau, Nàng vừa muốn đi lấy đã bị Thẩm Ngôn Đình hung tốc độ làm cho mềm ở nàng trong lòng ngực. A. Thẩm Ngôn chôn ở nàng bên tai, thấp giọng mềm giọng, nhỏ giọng điểm, sẽ bị người nghe được. Sữa hút xong lúc sau, Thẩm Ngôn đem sữa đảo tiến chính mình cái ly, ôm Sơ Hạ thay đổi vị trí, làm Sơ Hạ ghé vào trên bàn sau nhập, Sơ Hạ bị thao thực sàng. Trước ngực hai chỉ đại nãi bạch bạch rung động, cùng dưới thân va chạm hoàn mỹ phối hợp, gõ gõ, Lão Ngôn. Ngươi ở bên trong sao? Tác giả có chuyện nói, có thể cầu xin tiểu khả ái nhóm cất chứa cùng miễn phí tiểu châu châu sao? Tác giả chống nạnh lăn lộn JPGLEOSING. Hết chương.